Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tĩnh tâm đạo bên trên thoát phàm thai. Thượng, Ngũ Phong Tử bước chân nhất chuyển, lập tức tất cả không quá quan người dưới chân dâng lên mây trắng. Nương theo lấy một tràng thốt lên thanh âm, những đệ tử kia đều bị mây trắng nâng lên, được không đầy trong vòng 3-4 dặm. Liền trực tiếp bị ném xuống núi, có rơi vào sông lớn, có ngã tại đất vàng, bất quá trong nháy mắt chính là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đều là một mảnh thê thảm bộ dáng. Ngũ Phong Tử cười lắc đầu, rời cốc người còn có dũng khí thử một lần. Các ngươi dựa vào pháp khí bảo hộ không nói, trong nội tâm còn hoàn toàn chỉ là lợi mình chi ý. Mặc dù trên con đường tu hành, người cần vì bản thân, nhưng giúp đỡ lẫn nhau cũng là không thể hạ xuống khóa trình. Như các ngươi như vậy, sinh ra lục đục với nhau, thật sự là không có gì hay. Bất luận cấp trên nói thế nào, dù sao tại ta chỗ này, các ngươi đều chẳng qua cửa ải. Hắn phất phất tay, còn thừa người đều bị tường vân nâng lên, trước mắt bị sương mù che đậy. Chờ sương mù kia lần nữa tán đi thời điểm, dĩ nhiên thân ở một đầu u tĩnh trên đường nhỏ, nơi đây là tĩnh tâm đạo, qua đầu này tiểu đạo, các ngươi bỏ đi phàm trần khí, chính là Trấn Nhạc Cung chân chính nhập môn đệ tử. Ngũ Phong Tử thanh âm từ cuối đường truyền đến, trôi dạt từ từ, phiêu miểu chi cực, Lý Tịch Trần cẩn thận quan sát một chút đầu này đường nhỏ. Cái kia thềm đá xám xanh, cổ điển tang thương, tựa hồ thật lâu không có tu sửa qua, mấy khối bậc thang có rõ ràng vết rách, thế này xem xét, ngược lại là có vẻ hơi rách dưới, con đường một bên gặp vách núi, khác một bên thì là không có bất kỳ cái gì che chắn, chỉ có chút ít mấy cây gốc cây từ bên trên rủ xuống, cũng không biết là trên núi vẫn là trên cây. Tĩnh tâm đạo, tĩnh tâm, tĩnh tâm, Lý Tịch chợt suy nghĩ, hướng phía trước đạp đi, lúc này vô số ánh mắt hướng hắn trông lại, nguyên lai chẳng biết lúc nào, đám người ở giữa lại là đã ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Lý Tịch Trần hoàn hồn, thấy tình cảnh này cũng không khỏi địa có chút xấu hổ. Vô Thanh cười cười, lại tiếp tục quay người, đạp vào tĩnh tâm đạo. Đinh tương đương một đường mịt mờ tiếng đàn quanh quẩn, Lý Tịch Trần ngẩng đầu, cẩn thận nghe ngóng, cái kia tiếng đàn nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Tựa như chưa hề xuất hiện qua, còn lại đông đảo đệ tử đạp vào tĩnh tâm đạo, Chu Kỵ đâm Lý Tịch Trần, tiểu lão đại, đi a, phát sinh cái gì ngốc đâu, ngươi vừa mới nghe thấy tiếng đàn sao? Lý Tịch Trần theo hắn cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Chu Kỵ cẩn thận nghe ngóng, lắc đầu, không có, cái gì tiếng đàn, ngươi không nghe thấy. Lý Tịch Trần hơi hơi nghi hoặc, lại tiếp tục hỏi Mục Tầm Nhạn. Hậu giả ngưng thần yên lặng nghe, mấy người hướng phía trước đi đến. Lúc này Lý Tịch Trần lại nghe thấy một đường yếu ớt dây đàn thanh âm. Nghe, tới. Lý Tịch Trần nhìn về phía bốn phía đám người, lại phát hiện bọn hắn biểu lộ phi thường bình thường, cũng không có cái gì không thích hợp chỗ. Mục Tầm Nhạn ngừng một chút bước chân, sau đó lắc đầu, không có nghe thấy, không có nghe thấy, làm sao có thể chứ? Lý Tịch Trần dị thường cổ quái, bốn phía có người kéo hắn một cái, ra hiệu hắn đừng lại ngẩn người, nhanh đi qua, ếch, chợt. Lý Tịch Trần kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức dừng bước lại, thần sắc siết chặt, mà hậu thân thân bên trên đột nhiên phun ra vô số sương mù màu đen. Cùng bình thường bóng tối màu sắc khác biệt, cùng ma khí cũng không giống, đây là một loại cực kỳ ô uế khí tức, cái kia hôi thối chi vị trực trùng vân tiêu, tràn ngập toàn bộ con đường. Thối quá, đây là cái gì? Chu Kỵ trên thân nhiễm ô uế sương mù, lập tức hôi thối đánh lên đầu óc hắn, kém chút để cho hắn ngất đi. lần này biến cố trong nháy mắt kinh trụ tất cả mọi người. Lý Tịch Trần thân thể bên trong cái kia cỗ ô uế khí tức không ngừng hướng ra ngoài chảy ra. Liên đới bản thân cũng sắp ngất đi. Thối quá, những này là trong cơ thể tạo ô uế sao? Lý Tịch Trần trong đầu có linh quang hiện lên. Trong tiên môn người thích nhất trong lời nói đánh lời nói sắc bén. Trước đó Ngũ Phong Tử chạy đến con đường hôm nay hô một câu. Nói là nhóm người mình qua con đường này chính là Trấn Nhạc Cung nhập môn đệ tử. Suy nghĩ lại một chút. Trước đó tên kia tựa hồ nói. Đi qua con đường này. Bỏ đi phàm trần khí. Phàm trần khí. Lý Tịch gần hiểu rõ. Xem ra cái này cái gọi là phàm trần khí chính là những này ô uế chi sương mù. Thế gian nhiều ô trọc, hồng trần khí mãnh liệt, những cái kia vật dơ bẩn tại thân thể bên trong góp nhặt, dần ra trở thành những này hắc vụ. Như vậy nhìn như vậy đến, con đường này tựa hồ có cùng loại phạt mau tẩy tủy công hiệu. Chính mình cuộc sống quá khứ tại thế kỷ 21. Kia là coi trọng vật chất xã hội, đại khí bên trong ô nhiễm rất là nghiêm trọng. Khả năng chính là bởi vì như vậy duyên cớ, cho nên những này không khí dơ bẩn mới có thể như thế nồng đậm, như thế thối không ngửi được. Bành, một tiếng vang nhỏ, lại là một cỗ hôi thối khí tức dâng lên. Lý Tịch Trần quay đầu, nhìn thấy Từ Khâu Hạc thân thể bên ngoài đồng dạng dâng lên không khí dơ bẩn. Bất quá cái kia cỗ hôi thối so với chính mình lại là tốt hơn không ít. Nhân loại ở đây giống như hoa hạ cổ đại, không có than đá, không có nước bẩn, không có khí thải, không có hạch ô nhiễm vật, cho nên thân thể bên trong góp nhặt ô uế muốn ít hơn không ít. Lý Tịch Trần liếc mắt, chính mình cơ hồ muốn bị thối ngất đi, mà trên người Từ Khâu Hạc tuôn ra ô uế đồng thời. Mục Tầm Nhạn lại là hơi hơi kinh hô, nghe thấy được. Đinh Tương Đương cái kia tiếng đàn lại vang, sau đó Mục Tầm Nhạn trên thân cũng phát ra trận trận hôi thối chi khí. Có màu đen ô uế sương mù hướng ra ngoài bài xuất, lập tức đem toàn bộ con đường đều hun muốn chết. Tại bên đường duyên những cái kia gốc cây chợt tự chủ hoạt động, những cái kia cành duỗi ra, đem Lý Tịch Trần quấn quanh. Lý Tịch Trần còn chưa kịp phản ứng, những cái kia gốc cây đầu lại là đã bắt đầu hoạt động. Theo bọn chúng quấn quanh, những cái kia màu đen ô uế sương mù đều bị sợi đằng hấp thu. Ở trong mắt Lý Tịch Trần, những cái kia sợi đằng thế mà tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn mạnh. Hiển nhiên vật dơ bẩn thành bọn chúng khỏe mạnh trưởng thành chất dinh dưỡng. Từ Khâu Hạc cùng Mục Tầm Nhạn cũng bị sợi đằng cuốn lấy. Nhưng bọn hắn trông thấy Lý Tịch Trần tình huống về sau, tự giác đứng tại chỗ, mặc cho sợi đằng đưa chúng nó trên thân thể màu đen ô uế hấp thu. Ầm ầm, bỗng nhiên Lý Tịch Trần trong tay vang lên từng cơn lôi âm. Theo hắc vụ biến mất mà xuất hiện, đồng thời thanh âm kia càng lúc càng lớn. Thiên mạch lôi âm, trong nội tâm kinh hô. Lý Tịch Trần mắt bên trong chợt thấy đến một đầu thiên mạch hiển hiện. Không có nguồn gốc, tựa như từ quá khứ mà đến, muốn hướng tương lai mà đi. Một đường thiên mạch bị mở ra, đạo thứ nhất lôi âm kết thúc, thay vào đó là đạo thứ hai thiên mạch lôi âm. Trên đường tất cả mọi người nghe thấy được đạo thanh âm này. Chu Kỵ mở to hai mắt, thiên mạch lôi âm, này sao lại thế này? Hắn ngây người nửa ngày, sau đó mới phản ứng được, cái này biến cố khẳng định cùng những cái kia hắc vụ có quan hệ. Chu Kỵ đã từng là nhân gian sát thủ, mặc dù cảnh giới mới thứ bảy mạch, nhưng ở trong phàm nhân xem như nhất đẳng cao thủ. Lúc này hắc vụ từ trong thân thể bị bài xuất, nương theo lấy không khí dơ bẩn cùng hôi thối chi vị. Cực kỳ giống hắn từng tại thế hệ trước cao nhân khẩu nghe được qua, phạt mau tẩy tủy. Đang nghĩ ngợi, chợt hắn trong tai cũng nghe thấy một đường tiếng đàn. Sau đó Chu Kỵ cảm thấy toàn thân đột nhiên phát nhiệt. Bành một tiếng cùng đánh giấm tựa như, vô số sương mù màu đen. không khí dơ bẩn từ hắn thân thể bên trong bị bài xuất. Tùy theo mà đến chính là cây mây thân cận quấn quanh ân cần thăm hỏi. Tĩnh Tâm Lộ đầu cuối có một cổ đình, trong đó một tên tuyệt sắc nữ tử ngồi ngay ngắn, tay vỗ cổ cầm, tố chỉ tiêm tiêm, tay như nhu đề, làn da trắng nõn như mỡ đông, mày như liễu diệp, mắt như thanh tuyền, trong mắt có một tia đau thương, cái cổ trắng ngọc thơm ngát, cái kia xương quai xanh lộ ra linh lung cảm giác, môi son khẽ mở, phun ra một đoạn hoa lan hương thơm khí tức, nàng thân mang màu xanh cung trang, đỉnh đầu màu đỏ mũ miện, cực kỳ giống đế vương phi tử, lại như thư sinh cách ăn mặc, tuổi tác bất quá 7-8 phần 10, chính là nhân gian tuyệt sắc thời điểm, theo tố chỉ tại dây đàn bên trên kích thích, cặp kia thanh tịnh mắt bên trong cuối cùng sẽ xuất hiện một tia ai oán chi ý. Liền giống bị trượng phu vứt bỏ thê tử, trong lòng có cực khổ lấy nói rõ, chỉ có thể gửi ở tiếng đàn, lấy đó niềm thương nhớ sầu khổ. Ngũ phong tử xuất hiện tại cổ đình bên trong, hơi có chút cẩn thận, tựa hồ sợ đã quấy rầy nữ tử này đánh đàn. Qua một hồi lâu, ngũ phong tử gặp người trước không có tiếp tục động tác. Vừa rồi bất đắc dĩ cười nói, sư tỷ, tử kiếm phần mở, cái này bài, vương phi lệ, vẫn là đừng lại gảy. Nếu để cho mấy vị sư huynh biết được, sợ là lại muốn, nữ tử quay đầu lại, đôi tròng mắt kia bên trong thần sắc đạm mạc, có một tia sầu bi chi ý. Hiển nhiên còn chưa từ âm luật trong dư vận hồi khí trở lại. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, tiếng như nỉ non nhuyễn ngọc, thổ khí như lan nói. Thế nào, coi như bị mấy tên kia nhìn thấy, chẳng lẽ lại còn muốn nói móc ta một phen sao? Tử kiếm phần mở, chân truyền tấn thăng, thế hệ trước ra hỏa tới đây, là sợ ta đạn cái này thủ khúc cho mới các tiểu tử nghe thấy. Cảm thấy hỏng tiên gia trước cửa thanh tịnh, ngũ phong tử cười khổ, sư tỷ lời này thế nhưng là, thế hệ trước, sư tỷ ngươi cùng mấy vị chân truyền đều là cùng thế hệ. Thế nào, nữ tử đem cổ cầm thu hồi, lắc đầu nói, để cho ta tới này dùng tiếng đàn trợ những tiểu tử này thoát thai. Thế nào, nghe thấy cái này bài, vương phi lệ, các ngươi nhưng lại ngồi không yên. A, loại tâm tính này, nói chuyện gì tiên gia đại đạo? Nàng lắc đầu, sau đó ánh mắt hướng xuống nhìn lại, mơ hồ ở giữa rơi trên người Lý Tịch Trần. Đó chính là Lý Nguyên Tâm tiếp dẫn từng cặp. Thật là một cái hạt giống tốt. Nữ tử thở dài, ngũ phong tử gật đầu. Không tệ, mặc dù chỉ là thứ tư mạch, thế nhưng đã ngộ ra được huyền môn diệu pháp thanh quang. Đồng thời lại phải thái hoa thanh tiêu lưỡng nghi linh hư chân giải. Tuy là kiếm tù cốc xuất thân, nhưng thiên phú như vậy, thật sự là thượng giai chi tư chất, huyền môn diệu pháp thanh quang. Nữ tử có chút kinh ngạc, phản ứng một hồi, chậm rãi nói, cái kia cho lôi pháp nhất mạch, thật đúng là có thể đáng tiếc. Nàng khoan thai thở dài, trong tay cổ cầm chợt run lên. Cái kia tố thủ từ cổ cầm bên trên phất qua, một đường thanh thúy tiếng đàn từ trong tay nàng phát ra, hướng Tĩnh Tâm Đạo bên trên khuếch tán mà đi. Ngũ phong tử nghe thấy tiếng đàn này, lại là trong nháy mắt quá sợ hãi. Sư tỷ, đây là vũ khắp vân sầu chi pháp. Vâng, nữ tử nhẹ nhặng cười một tiếng. Tĩnh Tâm Đạo bên trong thoát phàm thai, thái hoa phong bên trên hóa tiên cốt, những tiểu tử này tất nhiên muốn qua Tĩnh Tâm Đạo, như vậy ta tiện tay thi triển một chỗ huyễn cảnh, nếu như là qua, chẳng phải là nâng cao một bước. Ngũ phong tử vừa sợ vừa giận, Lạc Lương xanh sư tỷ, ngươi đây chính là trái với quy củ, những tiểu tử này làm sao có thể phá ngươi huyễn cảnh. Cái này nếu là không kịp bên trên tử kiếm phần mở, ngươi đây là trực tiếp đánh trưởng môn mặt mũi. Lạc Lương xanh lắc đầu. Thế nào? Trước đó Lưu Thiên Nhất, Vũ Liêm Vân Đống đều có thể phá. ta cái này, Vũ Khấp Vân Sầu, lại là phá ghê gớm. Cái này hà có thể đánh đồng? Ngũ Phong Tử cả giận nói. Cái kia, Vũ Liêm Vân Đống, là đối chung Linh Cốc thi triển. Sư tỷ ngươi cái này thần thông là trực tiếp tác dụng tại bọn hắn hồn phách bên trong. Những tiểu tử này bất quá là thoát thai cảnh giới, chưa hóa tiên cốt, có thể nào phân biệt huyễn cùng thật? Vậy cái này liền không làm chuyện của ta. Nếu như ngay cả cái này đều không vượt qua được, vậy cũng không cần làm Trấn Nhạc Cung đệ tử. Ta ở chỗ này, ta quyết định. Lạc Lương Xanh khóe miệng hơi hơi câu lên. Ngũ Phong Tử vừa vội vừa giận. Lúc này một cơn gió mát phất qua, Lý Nguyên Tâm hiện ra thân hình. Hắn đối với hai người riêng phần mình đánh cái chắp tay, mới đối Lạc Lương Xanh nói: Lạc sư tỷ, ngươi qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,